Tu La Vũ Thần, chương 897, tỷ tỷ, góc truyện audio.com, Tu Thủy tiền bối, ngài, ngắn ngủi đích sững sờ lúc sau, Sở Phong đột nhiên khuôn mặt chuyển hì, thi lễ chúc mừng nói, chúc mừng Tu Thủy tiền bối, bởi vì giờ này khắc này, đang ở hướng cung điện trong nghề tới không phải ngoại nhân, chính là Thu Thủy Phất Yên, bất quá giờ phút này đích Thu Thủy Phất Yên. Không chỉ có sắc mặt hồng nhuận, đầy mặt ý cười, liền ngay cả hơi thở cũng là hùng hậu mấy lần không ngừng. Nàng đã muốn đột phá, thành công đích đột phá tới rồi hai phẩm võ vương đích cảnh giới. Chúc mừng Thu Thủy tiền bối, thành công đột phá, cùng lúc đó, Tử Linh đám người cũng là vội vàng thi lễ chúc mừng. Tuy rằng bọn họ đích cảm ứng lực, không bằng Sở Phong như vậy mẫn cảm. Nhưng là theo Sở Phong đích hành động, các nàng cũng có thể nhìn ra, Thu Thủy Phất Yên lần này dĩ nhiên thành công đột phá. Nhiều như vậy thứ, cũng nên thành công, bằng không ta liền cô phụ Đốt Thiên Thánh giáo đích thánh nữ tên. Thu Thủy Phất Yên thản nhiên cười, thật là động lòng người, đó có thể thấy được thành công đột phá, nàng cũng rất là cao hứng. Bất quá Sở Phong, vừa rồi các ngươi đích đối thoại ta đã muốn nghe được. Thì thật Khâu Tàn Phong chuyện tình, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết đích, chẳng lẽ lấy chúng ta đích quan hệ, ta sẽ không giúp ngươi sao, ngươi căn bản không tất yếu như vậy cố sức đích đi tìm kia Phó Liên Sinh. Ta là có thể giúp ngươi giải cứu Khâu Tàn Phong tiền bối. Bởi vì chẳng sợ dứt bỏ ngươi không nói chuyện, ta cùng với Khâu Tàn Phong tiền bối, cũng là có một ít giao tình đích, hắn hiện giờ gặp nạn. Ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, Thu Thủy Phất Yên nói. Nghe được lời này, Sở Phong còn lại là ánh mắt chợt lóe, không khỏi đích đem ánh mắt đầu hướng về phía Tử Linh. Lúc trước Tử Linh bọn họ nói chuyện với nhau là lúc. Tuy rằng đề cập qua Khâu Tàn Phong, nhưng là hắn cũng không có nói quá. Muốn tìm Phó Liên Sinh cởi cứu Khâu Tàn Phong, chuyện này đích từ đầu đến cuối. Sở Phong con cùng Tử Linh một người kể lại đích nói lên quá. Mà hiện giờ Thu Thủy Phất Yên hiển nhiên đã muốn đã biết sự tình đích toàn bộ. Này tuyệt đối không phải vừa mới Thu Thủy Phất Yên trong lúc vô tình nghe được. Mà là trước đó sẽ biết. Điều này làm cho Sở Phong một chút liền đoán được trải qua. Thực rõ ràng Tử Linh đã cùng Thu Thủy Phất Yên trước đó thông qua khí. Hôm nay trước sau đến vậy đều không phải là trùng hợp. Bọn họ là sớm có dự mưu, đến cùng nhau thuyết phục Sở Phong đích. Sở Phong ca ca, ngươi chưa có trách ta, ta chỉ là không nghĩ ngươi tiếp tục đi mạo hiểm. Huống chi Thu Thủy tiền bối đối chúng ta tốt như vậy. Chúng ta cũng không hẳn là giấu giếm nàng. Gặp Sở Phong xuyên qua chính mình đích tiểu kỹ xảo. Tử Linh vội vàng thành thật công đạo. Sở Phong. Chuyện này là ta chủ động hỏi Tử Linh đích, ngươi cũng không nên nén giận hắn, nhưng thật ra ngươi, thật sự không nên gạt ta, không phải là giải cứu Khâu Tàn Phong sao, cùng với ngươi như vậy mạo hiểm, đi cùng Tàn Đêm Ma Tông đích nhân hòa mình, lấy này tới đón gần Phó Liên Sinh, trực tiếp tìm ta hỗ trợ không phải tốt lắm, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta có thể nào, Thu Thủy Phất Yên cũng là mở miệng nói. Thu Thủy tiền bối, đều không phải là vãn bối không tin được ngươi, chính là ngài đối của ta trợ giúp thật sự nhiều lắm. Ta thật sự là không nghĩ tái phiền toái ngươi, huống chi chuyện này, thật sự có chút phức tạp. Đầu tiên, ta sư tôn Khâu Tàn Phong chỉ tên nói họ, kêu Phó Liên Sinh đi cứu hắn, chứ hắn ở ngoài không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nói đến để đây là Tàn Đêm Ma Tông bên trong chuyện. Bản không nên kêu ngoại nhân nhúng tay, ta cũng có thể nghe hắn đích mới đúng. Tiếp theo, ta sư tôn bị nhốt đích địa phương chính là một tòa đế táng. Nơi đó đích hung hiểm, ta là tăng tự mình thể hội quá đích, thật không dám đấu giếm. Chẳng sợ họ hoàng phủ tiền bối như vậy lợi hại, ở đế táng bên trong, cũng tăng đã bị quá kích thích. Cho nên, ta thực không nghĩ tiền bối ngài vì giúp ta, mà đi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Sở Phong thần tình xin lỗi nói, tái hung hiểm có năng lực như thế nào, cho dù ta không thể giải cứu Khâu Tàn Phong, nhưng là mở ảo tiên cô tổng có thể đi, chẳng lẽ mở ảo tiên cô còn không bằng kia Phó Liên Sinh sao? Thu Thủy Phất Yên có chút không hờn giận nói. Thu Thủy tiền bối, ngài đích ý tứ là, nghe được lời này, Sở Phong nội tâm kích động vô cùng. Hắn đã muốn nghe ra Thu Thủy Phất Yên trong lời nói chung ý, chờ mở ảo tiên cô xuất quan. Ta sẽ cùng với nàng nói việc này, không phải là giải cứu Khâu Tàn Phong sao? Này đối mở ảo tiên cô mà nói, hoàn toàn chính là dễ dàng đích việc nhỏ. Ngươi đại cũng không tất như vậy phí chắc chờ, lại đi cùng Tàn Đêm Ma Tông lôi kéo làm quen. Thu Thủy Phất Yên nói, Thu Thủy tiền bối, này, này muốn ta như thế nào cảm tạ ngài mới tốt. Ở Thu Thủy Phất Yên nói ra những lời này sau, Sở Phong nội tâm quả nhiên là kích động tới rồi cực điểm. Kỳ thật, hắn làm sao thường không hy vọng, có thể làm cho mở ảo tiên cô cởi cứu Khâu Tàn Phong. Nhưng là mở ảo tiên cô tính cách quái gì, cứ việc giúp quá Sở Phong rất nhiều, nhưng là lại tổng giống cách cái gì, làm cho Sở Phong theo trong lòng liền cùng mở ảo tiên cô có khoảng cách nhất định. Không bằng Thu Thủy Phất Yên như vậy thân cận, huống chi, Khâu Tàn Phong là Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, trời biết mở ảo tiên cô, có thể hay không đi cứu Khâu Tàn Phong, bất quá Sở Phong cũng có thể đủ nhìn ra. Thu Thủy Phất Yên cùng mở ảo tiên cô đích quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Ít nhất hai người đích quan tâm thực thân cận, hơn nữa lẫn nhau cũng có nhất định đích hiểu biết. Tuy rằng hai người tuổi kém cách xa, hơn nữa một cái làm cho người ta đích cảm giác đa mưu túc trí. Người làm cho người ta đích cảm giác nhiệt tình hiền hòa. Bọn họ vốn không phải một đường nhân, nhưng là bọn họ đích thật là bạn cũ. Tuy rằng này thực phi diệu. Nhưng Sở Phong có thể nhìn ra, các nàng hai cái đích quan hệ thật sự tốt lắm, nếu Thu Thủy Phất Yên đều nói như vậy mở ảo tiên cô hơn phân nửa là sẽ ra tay hỗ trợ đích. Đổi làm phía trước, làm cho mở ảo tiên cô ra tay, có lẽ không phải tốt nhất cử chỉ, nhưng là cho đến ngày nay, tuyệt đối là tốt nhất biện pháp, mà chỉ cần có thể giải cứu ra Khâu Tàn Phong, như vậy Tàn Đêm Ma Tông chuyện tình. Tin tưởng Khâu Tàn Phong chính mình chắc chắn có điều định đoạt. Sở Phong căn bản không tất yếu lại đi tranh này hồn thủy. Về phần, Chu Tiên quần đảo này cộng đồng đích địch nhân. Trên thực tế, đương Sở Phong đem Tử Linh giải cứu đi ra sau, Sở Phong là có thể không hề để ý tới Chu Tiên quần đảo. Trước không nói, Sở Phong đánh tơi bời quá họ Mộ Dung Tìm, còn đoạt đi rồi hắn đích phương binh. Liền ngay cả hắn đích vị hôn thê hòa thân muội muội đều chưa ngủ nữa. Chính là họ Mộ Dung Tìm lại không chạm qua Tử Linh nửa ngón tay. Thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, cho nên nói đến đề, Sở Phong không có ở Chu Tiên quần đảo đích trên tay nếm qua cái gì mệt. Ngược lại là Chu Tiên quần đảo đích người đang trên tay hắn nếm qua giảm nhiều. Sở Phong đã muốn không tất yếu mạo hiểm thật lớn đích phiêu lưu. Sẽ cùng Chu Tiên quần đảo dây dưa đi xuống, cùng với tiếp tục ở phương Đông Hải vực mạo hiểm, còn không bằng trực tiếp cùng Tử Linh đám người, rời đi này thị phi nơi. Sở Phong, tuy nói thiên lộ bên trong nguy hiểm thật mạnh, nhưng của ngươi thân thế chi mê hơn phân nửa giấu ở trong đó. Ta cảm thấy được ngươi nhất định là muốn đi vào thiên lộ đích. Mà về thiên lộ đích hung hiểm, ta với Tử Linh các nàng nói qua. Bất quá các nàng lại cố ý cùng ngươi đang tiến thiên lộ. Có thể như vậy đích vợ cùng huynh đệ nguyện ý cùng ngươi. Ta cảm thấy được ngươi cũng sẽ không phải cô phụ bọn họ thật là tốt ý chờ mở ảo tiên cô luyện chế hảo đan dược. Hóa giải Tử Linh trong cơ thể đích ép thiên đan, ta sẽ cùng với hắn nói giải cứu Khâu Tàn Phong chuyện. Sau đó ta lại đi tìm kiếm họ Hoàng Phủ Trăng Sáng. Đưa hắn tìm được sau. Thay này chữa khỏi thương thế, khôi phục thần trí, cái kia thời điểm cũng có thể đủ tìm hiểu ra, thiên lộ nội đích một ít tình huống, nếu là hết thảy, có thể đuổi ở thiên lộ mở ra phía trước giải quyết. Vậy ngươi nhóm cũng không nhu tiếp tục chờ đi xuống, rõ ràng năm nay liền tiến vào thiên lộ đi, Thu Thủy Phất Yên cười nói, vậy làm phiền Thu Thủy tiền bối giờ khắc này, Sở Phong thật sự là cảm kích đích nguy. Bởi vì Thu Thủy Phất Yên, có thể nói đã muốn thay bọn họ tìm cách tốt lắm đường lui. Đa tạ Thu Thủy tiền bối. Cùng lúc đó, Tử Linh đám người cũng là đang hướng Thu Thủy tiền bối nói lời cảm tạ. Không cần mở miệng ngậm miệng tiền bối đích, ta lại không so với các ngươi lớn hơn nhiều ít, nếu không chê, liền trực tiếp kêu tỷ tỷ đi. Thu Thủy Phất Yên cười tủm tỉm đích nói, mà giờ phút này tâm tình tốt, cảm kích không thôi đích Sở Phong đám người. Không cần suy nghĩ, liền chăm miệng một lời nói, tỷ tỷ, phanh chẳng qua, mọi người ở đây này nhạc hòa thuận vui vẻ hết sức. Sở Phong kia dĩ nhiên đóng cửa đích cửa điện, lại đột nhiên bị người một cước đá văng, lực đạo to lớn, nhưng lại trực tiếp đoán thành dập nát, cách chương.